Chương 42, người thu thập giờ là đàn. Bản kỳ cờ hờ cha nở dê lũ gì a bạo nổ đàn bắt đầu rồi len ken chủ nhân, hệ thống ban bố khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Đang ở cạ rủ hạ cùng lộ LA, cổ rủ kỳ đang ở đi trước cá Tây Á đảo trên đường. Hệ thống tinh linh vô song đột nhiên ở cạ rủ hạ trong đầu hướng về phía cạ rủ hạ nêu lên no y cạ rủ hạ bỏ vào vô song tin tức về sau. Biểu hiện ra làm bộ một bộ không có chuyện gì dáng vẻ nói với cổ rủ kỳ một cái tiếng cần nghỉ ngơi một cái, để cho nàng hỗ trợ chăm sóc một cái, đi liền nằm đoạn dỉn trên người nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ rủ kỳ lo lắng nhìn thoáng qua cạ rủ hạ, liền đi qua cùng lộ ấy nói một lần, sau đó sẽ trở lại chiếu khán cạ rủ hạ. Chỉ là lúc này cạ rủ hạ đã tại hệ thống bên trong không gian. Vô song, đi ra. Cái này khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra cạ rủ hạ lo lắng hỏi. Vô song từ bên trong không gian bay ra, đã sớm biết cạ rủ hạ sẽ có như vậy nghi vấn vô song, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chủ nhân, là như vậy. Cái này khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ là một loại tương đối đặc thù nhiệm vụ. Cùng đầu mối chính nhiệm vụ giống nhau đều là thuộc về phải làm loại hình nhiệm vụ. Chỉ là nó là phân giai đoạn tính đại hình tổng hợp lại nhiệm vụ. Đương nhiên bởi vì là phân giai đoạn, cho nên nhiệm vụ thưởng cho cũng phân là giai đoạn nhận. Nói tóm lại, cái này khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ là một thứ tốt, thưởng cho vô cùng phong phú. Duy nhất hạn chế chính là thời gian ở trên hạn chế, phải ở trong thời gian quy định làm được nhiệm vụ nội dung, hay không thì là có nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Mặc dù nói cái này nghiêm phạt không nặng là được. Vô song giản yếu nói một lần khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, thế nhưng chủ yếu tin tức vẫn là không có nói đến. Khả năng cũng là vô song biết cả rủ hạ đang suy nghĩ gì, vì vậy liền giải thích tiếp nói, khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ là căn cứ cái này thế giới một ít phát triển tự động ban bố siêu cấp nhiệm vụ, cũng có thể nói là cái này thế giới đi qua hệ thống vội tới hệ thống chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, cho nên loại kịch tình này nhiệm vụ là ít thấy vô cùng. Hơn nữa thu hoạch phong phú, chủ yếu nhất là sau khi hoàn thành có thể có được cái này thế giới quan tâm, cũng chính là hay là số mệnh. Cho nên vô luận như thế nào hệ thống cùng ta đều là hy vọng chủ nhân tận khả năng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cả dù hạ sau khi nghe cũng đại khái biết cái này hay là khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ từ đầu đến cuối, cũng biết cái này nhiệm vụ mang cho chính mình tiền lợi sẽ là rất lớn. Thế nhưng cả dù hạ cũng không có chút nào vui vẻ. Chính là thu hoạch càng lớn, khó khăn này cùng nguy hiểm cũng là càng lớn. Nhưng mà em gái ngươi, vì sao là phải làm A cả rủ hạ ngửa mặt lên trời nhìn trời trần nhà điều kiện tiên quyết là hệ thống không gian có trần nhà. Hét lớn. Đây là vì chủ nhân ngươi tốt, hơn nữa đối với hệ thống cũng là có chỗ tốt. Cho nên chủ nhân ngươi liền theo ta đi lúc này vô song khó được mở ra một vui đùa. Nếu là phải làm... Như vậy đầu tiên nói rõ nhiệm vụ đi cả rủ hạ cho dù là không muốn làm, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Vô song thật cao hứng cả rủ hạ có thể tiếp thu cái này sự tình, dù sao nếu như cả rủ hạ không muốn làm, vô song cũng cầm cả rủ hạ không có cách nào. Vô song tâm tình cực kỳ hào nói, khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 1, ở trong vòng thời gian quy định đạt được cá Tây Á đảo, thời gian hạn chế vì 2 ngày. Nhiệm vụ thành công thường cho, đặc chế master bạn một cái. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 2 tuyên bố, thất bại nghiêm phạt, biến thành mỹ nữ một ngày thời gian. Hệ thống quân tà ác cả rủ hạ chứng kiến cái này nhiệm vụ thiếu chút nữa thì quỳ, mặc dù chỉ là chạy tới Á Tây Á đảo cái này vốn chính là cả rủ hạ mục tiêu cổ gì mà, thế nhưng 3 ngày hành trình ngươi dám yêu cầu muốn ở trong vòng 1 ngày hoàn thành, khả năng này sao còn có vì sao nghiêm phạt muốn biến thành nữ cả rủ hạ khi nhận được nhiệm vụ về sau, mau rời đi nhiệm vụ không gian. Không có biện pháp thời gian khẩn cấp á cả dù hạ chỉ có thể dành thời gian. Cả dù hạ đột nhiên mở con mắt, dọa một mực chiếu cố cả dù hạ cổ dù kỳ giật mình. Làm sao vậy cả dù hạ tuy là cấp bách, thế nhưng cổ dù kỳ còn là muốn cố. Cổ dù kỳ lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là ngươi đột nhiên mở ra con mắt, làm ta giật cả mình. Cổ dù kỳ tự xong, nhất thời liền xấu hổ. Cái này không phải trực tiếp nói cho cả rủ hạ chính mình tại nhìn lén hắn ngủ nha cả rủ hạ cũng là nở nụ cười, không nghĩ tới chúng ta cổ rủ kỳ dĩ nhiên học xấu. Cả rủ hạ đùa giỡn một cái cổ rủ kỳ về sau, liền đứng lên, dù sao hiện tại nhưng là có việc cần hoàn thành. Tỉnh cả rủ hạ. Lôi ở lạp tờ giặt nhìn lên đến cả rủ hạ qua đây, vì vậy liền hỏi. Ừ, cả rủ hạ gật đầu, trả lời. Lô eo ơi, ta có việc gấp muốn đến Á Tây Á đảo, ngươi có biện pháp nào có thể ở trong vòng một ngày đến không có? Cả dù hạ hiện tại cũng là hoàn toàn không có manh mối. Mặc dù nói hệ thống nếu ban bố như vậy nhiệm vụ liền viết thay có biện pháp ở trong vòng một ngày là được. Thế nhưng cả dù hạ hiện tại căn bản là lòng rối loạn, căn bản không biện pháp hảo hảo tự hỏi vấn đề. Cho nên liền đem hy vọng bỏ vào lỗ ấy trên người, chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc gu mê, nói không chừng lỗ có thể có biện pháp tốt. Cả dù hạ trong lòng là nghĩ như vậy. Cái này không thể nào, cho dù là tốc độ cao nhất hướng về Á Tây Á đảo tiến lên, nhanh nhất cũng muốn hơn 2 ngày một điểm, mới có thể đạt được. Nếu có mấy con có thể chở người phi hành bộ kẹ mẩn ngược lại là có thể suy tính một chút. Bất quá ta cũng không có loại hình này. Lô ấy nghe xong cả dù hạ, cũng không có đi hỏi cả dù hạ tại sao muốn chạy đi Á Tây Á đảo, chỉ là nỗ lực bằng cả dù hạ nghĩ biện pháp. Cả dù hạ nghe xong lộ ấy lời nói về sau, rốt cuộc nghĩ tới mình còn có lấy Long Liệt cùng bạn cái này hay có thể chở người phi hành bộ kẹ mẩn, tuy là xa hoa điểm, thế nhưng bằng vào bạn cùng Long Liệt tốc độ hoàn toàn là không có vấn đề. A no, nếu như cả dù hạ ngươi thực sự rất gấp, ta nghĩ ngươi để bạn trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian năng lực đem chúng ta trực tiếp mang tới Á Tây Á đảo thì tốt rồi. Lúc này cổ rủ kỳ lại đưa ra một cái càng đơn giản hơn biện pháp hữu hiệu. Cả dù hạ nghe xong cổ rủ kỳ phương pháp về sau, cùng lộ ấy liếc nhau một cái, đều bật cười. Đúng à, có bản cái gì phi hành đều là cực kỳ yếu ớt. Để bản tập trung một cái mục tiêu, đem ba người trực tiếp truyền tống đi qua thì tốt rồi. Ra đi bản. Cả dù hạ không nói hai lời, đem bản phóng ra. Bản, giúp chúng ta truyền tống đến Á Tây Á đảo đi. Cả dù hạ đem bản phóng ra, trực tiếp liền cùng bản nói ra yêu cầu của mình. Hảo. Chờ một chút. Bạn không nói nhiều thừa thải, trực tiếp dùng dẫn sóng đi cảm giác. Có dẫn sóng tra xét, bạn rất nhanh liền khóa được Á Tây Á đảo. Đã chuẩn bị xong, ta lập tức đã đem các ngươi dịch chuyển không gian đến bên kia phụ cận. Bạn lấy tư cách không gian chi thần, tuy là không phải cái này thế giới trao tặng thần để con kia, thế nhưng tại không gian tạo nghệ bên trên nhưng là không kém chút nào, thậm chí còn hơn một chút. Bạn bắt đầu toàn thân phát sinh không rõ ba động. Những cái này ba động đem cả rủ hạ ba người liền mang hoàn dìn cùng lạp tợ giặt cũng cùng nhau vây lại, sau đó trong nháy mắt hết thảy tất cả đều biến mất. Mà tại phía xa quả quýt quần đảo Á Tây Á đảo chung quanh ngoại hải bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, sau đó từ trong hắc động đi ra ba người cùng ba con bộ kẻ mẩn. Đó chính là cả rủ hạ đoàn người cùng kể cả phản ở bên trong ba con bộ kẻ mẩn. Không hổ là phản, chính là nhanh. Đã thấy Á Tây Á đảo. Cả dù hạ cao hứng nói, mà lội cùng cổ rủ kỳ lúc này còn đang đắm chìm trong phản dịch chuyển không gian ở giữa. Ngay tại lúc đó, Á Tây Á đảo chung quanh ba tòa cổ di mã lại tới một cái khách không mời mà đến. Cái này thế giới vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh, nhân loại là dục vọng chiếm đoạt vô cùng mãnh liệt một chủng tộc. Nhân loại tìm không biết bao nhiêu năm rốt cuộc thống trị cái này xanh thẳm tinh cầu, thế nhưng bọn họ cũng không thỏa mãn. Không ngừng mà xâm chiếm các loại vật không gian sinh tồn mở rộng chính mình ở lại lĩnh vực. Hơn nữa loài người tính nết cùng dục vọng là đủ loại, có vọng tưởng xưng bá thế giới thu được trí cao vô thượng quyền lợi, bọn họ sẽ lợi dụng khoa học kỹ thuật còn có cường đại bổ kẹ mẩn tới đạt thành dã tâm của bọn hắn cùng dục vọng, vì thế có thể vì không phải tắc ngạt. Một ít có thu tập phích người tốt, đồ cổ còn có các loại chân bảo. Mà ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới, còn sinh hoạt lấy một ít số lượng vô cùng rất thưa thớt, sở hữu mạnh mẽ đại năng lực cơ hồ không có người đã gặp tinh linh. Những thứ này chỉ tồn tại ở viễn cổ hoặc là trên phố trong truyền thuyết tinh linh bị mọi người theo thói quen xưng lấy tư cách trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thần bí cường đại. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không chỉ có là tinh linh giáo huấn luyện ra mộng tưởng thu phục tồn tại, vẫn là rất nhiều còn lại các loại nghề nghiệp người khát vọng mục tiêu. Một tòa to lớn kỳ cục hình tròn phi hành khí hàng không đến quả quýt quần đảo Á Tây Á đảo. Cái này phi hành khí giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong vũ trụ pháo đài giống nhau. Cái này phi hành khí dĩ nhiên là trí tuệ nhân tạo khống chế, cho nên lái xe lớn như vậy một tên chỉ cần một người. Ngồi ở phi hành khí bên trong cái này nhân loại chính là mặt trên nhắc tới một loại nhân loại, một cái điên của người thu thập. Hắn lần này vì thu được cao cấp vật siêu tầm dùng nhiều tiền cùng tinh lực thu được một cái tình báo. lại hắn đồng dạng cất giấu đến cái này tập hợp nhân loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật phi hành khí đi tới nơi này cái miền Nam quả quýt quần đảo hải vực trung ương Bắc Á Tây Á đảo. Mục đích của hắn chính là vì cất giấu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cái này có thể liều lĩnh chỉ để ý đạt được chính mình mục tiêu người thu thập tên là giờ là đàn Á Tây Á đảo có 3 tòa khổ gì mà, cái này 3 tòa trên đảo phân biệt đứng vững một ngò nở nu ý lửa, một tòa cao vóc như vân quang ngốc ngốc nham sơn cùng một tòa băng tuyết bao trùm tuyết sơn. Cái này 3 tòa mỗi người đều mang đặc sắc cổ gì mà vây quanh một cái Á Tây Á đảo chủ thể đại đảo đảo, mà chỉ có cái này đại đảo đảo mới có người cư trụ, cái này bên trong người nhà quê nhóm đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng vào hải chi thần. Ở Á Tây Á đảo mặt trên có một cái tế đàn, trước tế đàn mặt thụ lập một khối có khắc viễn cổ chữ viết thạch bi. Chỗ ngồi này cổ xưa lâu đời trên tấm bia đá văn tự sợ rằng cái này trên thế giới cũng rất khó tìm vài cái có thể xem hiểu người đi lúc này. Cái kia điên cuồng người thu thập giờ lạ đạn đã lái phi hành thuyền đi tới hỏa chi đảo phụ cận bầu trời. Trí tuệ nhân tạo nhảy ra một cái hư nghĩ nhân vật hình vẽ dùng điện tử hợp thành thanh âm báo cáo, trải qua kín đáo điều tra, lấy được kết luận là hỏa chi thần là trong truyền thuyết ngộng huyễn bổ kẻ mẩn mùa chén. Hơn nữa chắc là chỉ vào ở quả quýt quần đảo Á Tây Á đảo Chu Vi mổ chẹt bên trong đặc thù một loại, đồng dạng, lôi chi thần là Zapdos, băng chi thần là ạ tỷ củ nọ. Zapdos, ạ tỷ củ nọ những thứ này đều cùng mổ chẹt giống nhau đều là ở tại Á Tây Á đảo Chu Vi đặc thù một loại bổ kẻ mần giống. Giờ là đàn đi tới một cái không gian 3 triệu bản đồ lớn trước, ngồi xuống, nói tới nói lui, đều là ở Á Tây Á đảo Chu Vi. Không sai. Mỗi một chủng đều là khiến người muốn thu vào tay bộ kẻ mẩn thế nhưng ta thiết lập định mục tiêu là ở càng xa xôi. Một cái kia cảm tạ xỉn 88, mây nư tờ ngôi sao hy, z cờ cơ 147825 vẽ tháng, cảm tạ dập dập 0526 thúc dục thêm nhóm hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết